Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 phụ đạo, Nhẫn cùng Tô Linh khế ước sau vẫn luôn có nào đó liên hệ. Bởi vậy dựa vào Nhẫn sát khí tồn tại, Vu Hồng Diệp cùng nàng cũng có nhàn nhạt liên hệ. Lúc này Tô Linh cảm giác được đó là một loại nhàn nhạt dao động. Nàng nói không rõ đó là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy có chút nặng nề. Liền ở nàng ngẩng đầu nhìn lại khi Vũ Hồng Diệp đã là hóa thành xương đen toàn hồi nhẫn. Vì thế đồng thời la chấn trung thanh âm truyền đến. Linh tỷ, Tô Linh hiểu rõ nhìn nhẫn liếc mắt một cái. La chấn trung theo nàng tầm mắt cũng chú ý tới trên tay nàng nhẫn. Nhưng gần nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Sau đó nói là phải đi về sao? Muốn hay không ta đưa ngươi? Hắn hiển nhiên chú ý tới không theo tới Cố Văn Bác. Đoán được đối phương là không rảnh, Tô Linh chuẩn bị cự tuyệt. Có thể tưởng tượng đến cái gì? Đem cự tuyệt nói nuốt trở về. Theo sau gật đầu, tinh thần hội quản lý các đều xứng có chiếc xe. La Trấn Trung chính là một chiếc màu ngân bạch đại chúng. Không nghĩ tới người khác trầm mặc ít lời. Tuyển nhan sắc nhưng thật ra xinh đẹp. Nhìn đến đối phương đem xe chạy đến trước mặt, Tô Linh mở ra ghế phụ môn ngồi đi lên. Mới vừa lên xe, La Trấn Trung đó là hỏi: Linh tỷ gần nhất cũng chưa như thế nào đi huấn luyện doanh. Lâm Hướng bọn họ mấy cái vẫn luôn chờ bị ngược đâu, vì không đánh mất bọn họ ý chí chiến đấu. Gần nhất không tính toán đi, Tô Linh nói. La Trấn Trung sừng sốt hạ, mới phản ứng lại đây. Sau đó thực không khách khí nở nụ cười. Như thế cũng là, ta nghe nói lần trước khoa tay múa chân Lâm Hướng liền ngươi góc áo cũng chưa đụng tới. Nếu là Linh tỷ không đi, hắn khẳng định sẽ vẫn luôn ra sức liên hệ. Tô Linh nhấp nhấp miệng, mơ hồ có thể nhìn đến khóe miệng độ cung. Huấn luyện doanh trước mắt mở rộng một mẫu đất diện tích. Một mặt từ Lâm Hướng phụ trách, một mặt tác giao cho Khúc Giang. Tô Linh nghe qua Cố Văn Bác đề qua gần nhất thủ hạ công lực thấy chướng, chỉ là không rảnh qua đi. Vì việc này Cố Văn Bác còn nói chính mình mau bị kéo xuống, đề nghị làm Tô Linh cho hắn tự mình phụ đạo hạ. Bằng không đổi cái sai xử người chỉ sợ không thuận tay. Tô Linh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, đảo không cự tuyệt. Chỉ là hai ngày này thời gian không nhiều lắm, Cố Văn Bác cũng là bận rộn, vẫn luôn không thực thi mà thôi. Xe chậm rãi mà đi, không có La Trấn Trung đáp lời. Bên trong xe nháy mắt ân tĩnh lại. Đại khái mau đến biệt thự thời điểm, La Trấn Trung đột nhiên run lên bả vai, thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không khai điều hòa, như thế nào cảm thấy lạnh buốt. Tô Linh nghe được lời này, ngước mắt liếc mắt vây quanh ở La Trấn Trung bả vai giống cái vây cổ hắc khí, làm bộ không nghe được. Vào lúc ban đêm, Cố Văn Bác phá lệ trước thời gian trở về, hơn nữa để ra cái kia phụ trợ yêu cầu, Tô Linh quỳ thủy mới rời đi. Tâm tình còn tính không tồi, liền dạy hắn một chiêu nửa thức, luyện tập liên tục đến buổi tối sao sao giờ. Đến lúc đó Cố Văn Bác chính toàn thân suy yếu nằm trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Không cần xem, hắn đều biết trên người đã là không một chỗ tốt. Nhìn mắt bên cạnh biểu tình nhàn nhạt Tô Linh, Cố Văn Bác không biết chính mình yêu cầu này có phải hay không tìm ngược. Bởi vì Tô Linh cùng đối thủ của hắn khi thật sự thực tàn nhẫn, một chút không màng tình cảm không lưu không nói, chuyên chọn hắn uy hiếp đánh. Cũng may tuy rằng bị trọng thương, những cái đó chiêu thức cũng nhớ xuống dưới, chỉ xem mặt sau luyện tập. Bất quá ngày hôm sau khi hắn liền phát hiện chính mình tưởng quá mỹ. Tô Linh đang muốn hai ngày này có thời gian, bởi vì không biết khi nào bế quan, cho nên đối Cố Văn Bác huấn luyện thượng là rảnh giật từng giây. Hai ngày thời gian, nàng hàng ngày quay chung quanh ở tu luyện cùng huấn luyện Cố Văn Bác thượng. Bởi vậy làm cho kết quả cuối cùng là, Cố Văn Bác nhìn đến Tô Linh đều theo bản năng phát tủng. Tô Linh đi học ngày đó, hắn trước thời gian ân bài tài xế đưa hai người đi trường học. Chính mình chuẩn bị bữa sáng sau liền lưu. Cố Quân rời giường khi vừa lúc nhìn đến Cố Văn Bác kia xám xịt thân ảnh. Nhưng thật ra nhường mày, hai ngày này tình huống như thế nào hắn xem ở trong mắt. Tô Linh huấn luyện thủ đoạn đừng nói tự mình lĩnh hội, chính là xem một cái đều cảm thấy đau. Nguyên bản hắn còn nghĩ cùng Tô Linh thâu sư, hiện tại nhìn xem vẫn là từ bỏ, bởi vì quá đáng sợ. Ngày thứ hai không khí luôn là áp lực, Văn Uyển lại hảo, cũng so bất quá nghỉ. Liền Phan Mộc Lan cũng chưa tinh đánh thải ghé vào trên bàn. Nói cái gì hối hận trọ ở trường, cuối cùng mới biết được, bởi vì nàng nơi khác công tác lão ba trở về, hơn nữa đêm mai liền đi, cho nên tiểu nha đầu luyến tiếc. Một ngày thời gian cuối cùng qua đi, tan học linh một vang, Tô Linh bắt đầu thu thập đồ vật rời đi. Cố Quân trước sau như một chờ ở cửa. Tô Linh đi khi không hề ngoài ý muốn lại nhìn đến Phùng Mỹ Tâm thân ảnh. Đối phương nhìn đến Tô Linh, nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn thập phần hữu hảo. Tô Linh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó bay thẳng đến đại môn mà đi. Cố Quân thấy thế theo đi lên. Trên đường cẩn thận, Phùng Mỹ Tâm ở phía sau thanh âm nhu nhu nói thanh. Chút nào không thèm để ý Cố Quân căn bản không thấy nàng. Tự mình thỏa mãn đứng ở tại chỗ nhìn hai người rời đi. Liền ở hai người bóng dáng biến mất, trên mặt nàng tươi cười như biến sắc mặt dường như cởi đến sạch sẽ. Văn Uyển cổng trường khẩu, lam màu trắng xe cảnh sát gào thét mà qua, mặt sau đi theo một chiếc màu xanh biển Porsche, mà khiến cho người khác chú ý. Hai cái Văn Uyển học sinh ngoại chú đối này tựa hồ chú ý quá, đang ở kia nghị luận. Hiện tại học sinh trung học so chúng ta cao trung còn sống vênh váo, đánh cái giá xe cảnh sát tới một lần lại một lần, này có cái gì? Đối phương cùng cục cảnh sát có quan hệ, nghe nói không có việc gì, nhưng phóng lời nói muốn cho đối phương tiến cục cảnh sát, loại sự tình này cũng nhiều. Phóng chừng đánh người vị kia muốn bị tội còn không phải sao. Phía trước có cái cùng loại, nghe nói không mãn 18, cũng bị đóng mấy năm, sau lại người là ra tới. Nhưng nghe nói bị lăn lộn choáng váng, nói tốt chính là hai cái tuổi trẻ nam hài. Phỏng chừng là cao nhất tân sinh, nghị luận, chơi sau nhìn vài lần liền đi rồi. Tô Linh vốn là từ bên đi ngang qua, vô tình nghe được lời này, theo bản năng dừng lại nện bước. Ta nhớ rõ ngươi không thích này đó bát quái, Cố Quân đi theo ngừng lại. Hắn nhìn đến Tô Linh nhìn lại phương hướng, minh bạch nàng là nghe được vừa rồi hai người đối thoại. Chuyện này ngươi cũng biết, Tô Linh chỉ là hỏi. Nghe được lời này, Cố Quân một bộ ta quả nhiên không đoán sai biểu tình, nhìn nàng. Không ngừng ta biết, tất cả mọi người đều biết. Chuyện này trường học ở diễn đàn đã sớm truyền khai, thấy Tô Linh một bộ nghi hoặc bộ dáng. Cố Quân tức khắc minh bạch nàng khẳng định trước nay không đi qua trường học diễn đàn. Dứt khoát đem chính mình di động lấy ra tới, mở ra phía trước xem qua còn không có đóng cửa giao diện. Sau đó đưa cho nàng, bất quá là cái đánh nhau sự kiện. Đối phương lấy một địch năm bị thương mấy cái đồng học. Kỳ thật mấy người chỉ là bị thương ngoài ra. nhưng bị đánh 5 người gia trưởng ở thành phố có điểm năng lực, cho nên tìm quan hệ. Chuyện này tuần trước không nghỉ liền bắt đầu, hiện tại đánh người học sinh còn ở cục cảnh sát đóng lại. Cũng không biết hiện tại thế nào, cái nào cục cảnh sát đều có điểm hắc ám sự. Cố Quân nhiều ít biết điểm, trong lòng vẫn là đồng tình. Đối phương có thể đem người lộng tới cục cảnh sát, không có khả năng liền như vậy tính. Da thịt khổ khẳng định không thể thiếu. Hắn mới vừa nói xong, mới phát hiện Tô Linh không thấy. Theo sau nhìn đến Tô Linh chính hướng xe bên kia đi. Vội theo đi lên, mới vừa ngồi trên hậu vị, liền nghe Tô Linh đối với tài xế phân phó, đi cục cảnh sát, hết chương.